Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505. Gặp gia trưởng, Mạc Ngũ Lăng dậy sớm mới biết được bị cái nào đó cô nàng bắt khuân vác. Phụ nữ có thai muốn đi tiểu đêm, hết lần này tới lần khác đem nàng xếp bốc lên, làm nha hoàn một dạng, muốn đỡ lấy đi nhà vệ sinh, mà lại, dù cho không có sự kiện này. Suốt cả đêm cũng không sao cả ngủ ngon, bởi vì cái nào đó cô nàng trước khi ngủ còn nói. Người nào đó có thể sẽ chạy tới dạ tập. Dạ tập, Mạc Ngũ Lăng lúc đó liền nghĩ trực tiếp đào tẩu tới. Đến cùng không hề rời đi. Sau đó, đương nhiên cái gì đều không phát sinh. Sau đó lúc sáng sớm cũng không biết mình đến cùng là cái gì tâm tình. Có lẽ, đại khái tựa như ngoài trời đột nhiên bay lên mưa dầm. Quấn triền miên tơ, tí tách, thời gian là buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ, ngày 28 tháng 6, thứ hai, mới một tuần bắt đầu, ngày bình thường vô cùng chăm chỉ cái nào đó cô nàng hiện tại không có sợ hãi địa nằm y. Mạc Ngũ Lăng chỉ có thể chính mình rời đi phòng ngủ, thả nhẹ cước bộ tại lầu một các nơi du đãng một hồi lâu, gặp phải dậy sớm đã bắt đầu bận rộn Giang Sơn Vũ. Giả vơ tùy ý địa hỏi một câu, mới biết được hắn cũng đã rời giường, tại lầu 2, sau đó tìm tới đi, lầu 2 một gian trong phòng khách, vào cửa thì đầu tiên nhìn đến người nào đó, ngồi tại phía nam nghiêm chỉnh mặt đều là pha lê tường bên cửa sổ trên ghế salon. Chính đang xem báo, mấu chốt là, trong ngực nam nhân còn ôm lấy một cái nữ hài, tối hôm qua gặp qua, là nhỏ cái kia. Giống như gọi sum xê tới. Rất tên rất hay. Không biết họ gì. Cũng không có hứng thú. Chính là, nhìn nam nhân ôm nữ hài bộ dáng. Giống như là ôm một con mèo. Nữ hài chính mình cũng giống một con mèo. Đỏ bừng lấy xinh đẹp khuôn mặt. Tựa ở trong ngực nam nhân. Ấm xảo mà thuận theo. Nghĩ đến chàng diện này vào cửa tựa hồ không rất thích hợp. Dự định quay người rời đi lấy. Nam nhân nhìn qua. Nàng liền thuận thế bắt chuyện. Chào buổi sáng. Sớm. Nam nhân dùng tiếng Trung hồi một câu. Hai người ánh mắt ngắn ngủi đối mặt. Nàng chỉ thấy hắn cười rộ lên. Ấm áp lại đáng giận. Còn chỉ bên cạnh mình ghế sofa. Đã hắn đều tỏ ý. Chỉ có thể đi qua. Ngồi xuống về sau. Hắn lại giới thiệu một câu trong ngực nhu thuận mèo con. Nói gọi sum xê. Nàng biết tới. Vẫn giả bộ lần thứ nhất nhìn thấy địa cùng tiểu cô nương bắt chuyện một câu. Rất khách khí, bất quá, rất rõ ràng, nữ hài đối nàng mang theo địch ý. Sau đó cũng thẳng thắn không nhìn. Thực ngược lại là nghĩ khiêu khích hỏi một câu tới. Mụ mụ ngươi đâu? Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút. Nói trở lại, nàng cảm thấy mình là một cái rất có đạo đức tiêu chuẩn người. Nếu như là hắn người nào, nhìn đến loại chuyện này. Nàng nhất định sẽ lòng sinh kháng cự. Nhưng, đặt ở nào đó người trên thân. Có lẽ là hắn quá cao cao tại thượng duyên cớ a. Rất là kỳ lạ đã cảm thấy. Đối với hắn mà nói. Cái này không tính là gì. Khả năng đây chính là đại nhân vật trời sinh đặc quyền. Ngồi ở bên cạnh ghế salon dài một góc. Mặt hướng nghiêm chỉnh mặt tường khoáng đạt cửa sổ thủy tinh. Có thể nhìn đến ngoài trời tí tách mưa bụi trung sơn chân cảnh sắc. Còn nghĩ tới một câu thơ. Chính là Giang Nam tốt phong cảnh. Hoa rơi thời tiết lại gặp quân. Sau đó thu hồi ánh mắt. Liếc về phía nào đó quân. Con mèo kia nhi gặp nàng xem qua đi. Chủ động dán hướng nam nhân. Bị hắn thuận thế dùng gốc râu cầm cọ cọ khuôn mặt. Gặp may địa cười lấy. Còn cố ý liếc nàng liếc một chút. Khinh bỉ. Ta cũng không phải là hắn nữ nhân. Ngươi khoe khoang cái gì? Mà lại, tính toán, mình không thể quá không tốt. Ánh mắt một lần nữa đảo qua trong tay nam nhân giấy báo. Mới nhất Nhân Dân Nhật Báo. Liền tìm đề tài. Ngươi cũng xem chúng ta giấy báo a. Simon tựa ở một mình trên ghế salon. Vòng quanh trong ngực cô nương. Tiện tay đem giấy báo lật một tờ. Cười nói. Đúng vậy a. Mỗi đến một chỗ đều sẽ nhìn một chút làm địa chủ chảy giấy báo. Đây là giải một quốc gia các phương diện hiện trạng rất tốt phương thức. Mạc Ngũ Lăng đồng ý gật đầu, lại chủ động lấy lòng. Tiểu Tinh cũng đã nói, ngươi hiểu được rất nhiều loại lời nói, thật lợi hại, cảm ơn. Sau đó trệ dưới, không quá thói quen người phương Tây đối thoại hình thức. Cái này, giống như hẳn là không cần trả lời, không khách khí, loại hình. Liền tiếp tục, hôm nay có cái gì? Ân, thú vị tin tức sao? Simon chính nhìn đến kinh tế trang bìa. Nghe vậy tại trên báo chí quét mắt. Cười nói, mua nhà hoa 50.000 khối. Thảo luận Trung Quốc kinh doanh bất động sản phẩm hóa cải cách. Có tính hay không thú vị? Tính toán, Mạc Ngũ Lăng cố ý trên diện rộng địa gật đầu. Theo cười ngây ngô phía dưới mà lại cũng kịp phản ứng. Trong tay nam nhân phần này giấy báo, cũng sẽ không có cái gì có ý tứ tin tức. Đều là tương đối nghiêm túc loại kia. Simon là thật cảm thấy thú vị. 50.000 khối mua phòng. Đây là một phần mạn đàm thức bút ký. Lấy đơn vị cải cách nhà ở làm kíp nổ. Nói là phải tốn 50.000 khối mới có thể đem một mực ở công phòng biến thành chính mình. Bằng không liền muốn bắt đầu giao tiền thuê nhà. Bài văn không có nói là ở đâu. Bất quá, nếu là Nhân Dân Nhật Báo, bài đều có thể tính rất lớn. 50.000 khối, Bắc Kinh, một bộ phòng, sách, mười mấy 20 năm sau ai dám muốn. Nghĩ như vậy, Simon thuận miệng đối bên cạnh cô nương nói. Nếu như trong tay ngươi có tiền, có thể nhiều mua mấy cái phòng nhỏ tồn lấy. Tương lai làm bà chủ nhà, có thể cùng hắn có chủ đề trò chuyện. Mạc Ngũ Lăng nội tâm thì rất buông lỏng, rất vui vẻ. Nghe vậy lại nói, ta mới không mua chứ. Chỉ có 70 năm quyền tài sản, không bằng các ngươi phía Tây vĩnh cửu thuộc tính. Mà lại, ân, gần nhất mọi người cũng đang thảo luận đầu tư cổ phiếu. Nói là lớn thị trường chứng khoán tăng giá. Ta đang suy nghĩ muốn hay không cũng mở một cái tài khoản. Mua một số cổ phiếu làm đầu tư. Không sao loại kia, cũng là lâu dài cầm ở trong tay. Các loại tăng giá trị, ăn phân hoa hồng. Ngược lại bọn họ nói so bỏ ngân hàng có lời. Cái kia, có thể chống cự thông chướng. Simon nghe nàng nói như vậy, nhịn không được dò xét đi qua. Từ trên xuống dưới, sau đó nghiêm túc gật đầu. Rất có ý tưởng, Mạc Ngũ Lăng không tự giác học lấy cái nào đó cô nàng bộ dáng mang theo đáng yêu. Địa vị hơi co lại phía dưới cổ. Nàng đương nhiên bén nhạy cảm nhận được nam nhân loại kia ngữ khí cũng không phải đồng ý. Càng giống trêu chọc, truy vấn, người cảm thấy có vấn đề sao? Đúng vậy à, vì cái gì? Cái này, vấn đề quá lớn, viết một quyển sách đều cùng ngươi giảng không rõ ràng. Mạc Ngũ Lăng quả quyết không hỏi tới nữa. Tuy nhiên à, nếu như có thể cùng hắn trò chuyện ra một quyển sách độ dày, khẳng định rất không tệ. Nghĩ tới, còn nói thêm, vậy ta có tiền, mua phòng ốc, làm bao, ân. Xưng hô thế này thật là khó nghe. Simon cười cười. Đã cô nương này biết nghe lời phải. Liền không nhịn được nói nhiều một câu. Chỉ mua Bắc Kinh Thượng Hải. Mà lại muốn chọn trung tâm khu vực. Tận lực vay. Có thể vay nhiều ít vay bao nhiêu. Mạc Ngũ Lăng bản năng lại cảm thấy ra hỏa này là tại dậy. Mình học cái xấu. Vẫn là cười lấy phụ họa. Tốt. Bất quá. Ta tương lai muốn là thua thiệt. Ngươi được. Ân, ta tìm ngươi. Simon quả quyết lắc đầu. Khó mà làm được, ta xưa nay không phụ trách. Mạc Ngũ Lăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhớ cắn hắn một cái. Tên vô lại, Simon không để ý bên cạnh cô nương muốn cắn người tâm tư. Ánh mắt lần nữa rơi xuống một phần thú vị bài văn phía trên. Đúng lúc cũng là giới thiệu gần đây một đường bão táp Trung Quốc thị trường chứng khoán. Từng trải qua trong lịch sử. Simon ngược lại là nhớ đến, năm 1999 từng có một lần lớn thị trường chứng khoán tăng giá. Khởi điểm là năm đó ngày 19 tháng 5, được xưng là 519 giá thị trường. Nguyên nhân là lúc đó cao tầng tự thân lên tiếng định âm điệu, cổ vũ chứng khoán sản nghiệp phát triển. Lần này, thời gian điểm tuy nhiên không còn là ngày 19 tháng 5. Nhưng gần đây cái kia phát sinh hay là lần nữa phát sinh? Theo tháng 5 trung tuần bắt đầu, Trung Quốc phía trên chứng chỉ số thì theo 1.000 điểm hai bên một đường tăng vọt đến ngay sau đó. 1.700 điểm hai bên. Sâu thành chỉ số theo 2.700 điểm hai bên tăng vọt đến gần đây 4.500 điểm trên dưới. Chỉ là nửa tháng thời gian, hai thị chỉ số tốc độ tăng đều đạt tới 70%. Có thể xưng điên cuồng. Rõ ràng như vậy dị thường mạnh dưới cục diện. Quan phương không chỉ có không có nỗ lực áp chế. Chỉ bảo hôm nay giấy báo. Rất nhiều bài văn đều vẫn là tại tuyên dương thị trường chứng khoán đủ loại chỗ tốt. Cùng với đối sắp tại ngày mùng 1 tháng 7 chính thức thi hành chứng khoán pháp các loại luận thuật. Dưới tình huống bình thường, pháp luật hẳn là quy tắc, hẳn là sẽ áp chế ăn ý nhiệt tình. Thế mà, rõ ràng, chứng khoán pháp đến, ngược lại bị làm thành một loại lợi tốt. Simon không quá nhớ đến tiếp sau như thế nào, chỉ là biết đại khái. Sau cùng cỗ này dậy sóng đến cùng vẫn là quan phương tự thân xuống tràng. Thông qua đại thủ bút giảm trí quốc có cỗ hình thức trực tiếp đánh xuống. Quan phương lưỡi hái, đủ hung ác, bất quá a, nếu như không là ngay sau đó Trung Quốc đối ngoại tư trực tiếp tiến vào bên trong địa thị trường. Chứng khoán hạn chế quá nhiều. Simon còn thật muốn vào đến đùa giỡn một chút, làm cái nhà cái lớn. Một năm kiếm lời trên 10 tỷ tiền tiêu vặt không nói chơi. Rốt cuộc bên người một đám oanh oanh yến yến dưỡng lên. Đều là muốn tiền. Mà lại, Simon còn sớm trong lòng bàn tay quốc thị trường chứng khoán lăng xê tinh túy. Đầu tiên, hốt du cỗ, gà yêu, dân, CAI, cùng thời gian làm bằng hữu. Viết một bản giá trị cái gì? Dạy mọi người làm giá trị đầu tư. Tựa như bên người cô nương cảm thấy đầu tư thị trường chứng khoán dây dài nắm giữ sẽ rất có tiền. Đồ một dạng, sau đó, chính mình lặng lẽ cùng lãnh đạo làm bằng hữu. Tỷ như quan phương lưỡi hái muốn tới. Mình khẳng định sớm một tháng liền có thể chạy mất. Rượu quá thay a, chính là một bên xem báo chí vừa cùng Mạc Ngũ Lăng tùy ý trò chuyện. Ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng bước chân, tiến đến là Lý Đại Mỹ người. Nói là đến cùng một chỗ ăn điểm tâm, giống như hoàn toàn quên tối hôm qua đùa nghịch tiểu tính tình sự tình. Bắt chuyện sau đó, theo Simon một mình ghế sofa tay vịn bắt đầu, một chút xíu chen a chen. Simon trong ngực nhu thuận Miêu Nhi đương nhiên nỗ lực phản kháng. Cuối cùng vẫn là Simon đem ủy khuất ba ba tiểu nha đầu đuổi đi. Miễn cho bị đại yêu tinh ăn hết. Ôm đắc ý tựa đến trong lồng ngực của mình Lý Đại Mỹ người. Simon tiếp tục lật lên giấy báo. Cũng không tránh Mạc Ngũ Lăng. Vuốt nữ nhân eo nhỏ nhắn cười nói. Nhắc nhở ngươi a, ngươi sắp đem tiểu tình làm phát bực. Lại không thu liễm. Chờ ta đi nàng thu thập ngươi. Ta có thể không quản được. Lý Đại Mỹ người nhất thời cũng lộ ra ủy khuất biểu lộ. Ôm nam nhân cổ giả bộ đáng thương. Simon. Ta cùng nàng chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Người sao có thể không công bằng? Simon lắc đầu. Không giống nhau. Tiểu tình thế nhưng là châu Á cái này biên đại tỷ đầu. Các ngươi chỉ có thể coi là tiểu thái muội. Lý Đại Mỹ người không phục nhẹ nhàng uốn éo người. Môi đỏ tiến đến nam nhân bên tai. Simon, ngươi là boss A. Để cho ta làm chị đại có tốt hay không? Ta có thể so sánh nàng xinh đẹp. Simon cự tuyệt, không tốt, Lý Đại Mỹ người cong lên miệng, nói nhỏ dây dưa một lát, gặp nam nhân bất vi sở động, rốt cục vẫn là nói, cái kia, ta cũng sẽ không nghe nàng. Simon cười cười, không nói thêm lời, bất quá, Lý Đại Mỹ người hiển nhiên cũng không có hoàn toàn đem Simon lời nói làm gió thoảng bên tai. Mà lại, hôm qua có lẽ không có chú ý, bữa sáng thời điểm. Rõ ràng nhìn ra Trần Tình mang thai sự thật, nhất thời cảm thấy, nam nhân không cho nàng làm chị đại. Rất lớn một cái nguyên nhân khả năng cũng là như thế. Kết quả chính là, mặt ngoài thu liễm đồng thời, không trở ngại Lý Đại Mỹ người sinh ra một cỗ dã tâm. Mọi người cùng nhau ăn sáng xong, Lý Đại Mỹ người lại cướp muốn kéo Simon ra ngoài đi dạo hãng phim. Đáng tiếc hôm nay khẳng định không được. Muốn gặp gia trưởng, Trần Tình dần dần bắt đầu lộ ra mang thai. Qua một đoạn thời gian nữa, dù là xuyên rộng rãi y phục cũng không quá dễ dàng che lấp. Bởi vậy, Trần Tình trong nhà bên kia, luôn không khả năng một mực gạt. Thời gian tuyển ở bên trong buổi trưa. Làm đội xe tới gần Trần Tình một nhà chỗ cô Tô cổ thành tiểu viện. Toàn bộ buổi sáng cười tâu tuét chuẩn bị Trần Tình rõ ràng khẩn trương lên. Màu đen hào hoa Rolls Royce dừng lại. Tài xế ở bên ngoài mở cửa xe. Cái nào đó cô nàng rốt cục nhịn không được nhắc nhở một câu. Lão bản, chờ chút cha ta nếu như nổi giận. Ân, người không nên tức giận a. Simon vỗ vỗ cô nàng mờ u bàn tay. Cười nói, yên tâm đi, ta đều đem nhà người ta nữ nhi bắt cóc. Chiếm lớn như vậy tiện nghi, thụ nhạc phụ đại nhân một số khí cũng là cần phải. Trần Tình trợn mắt chừng một cái, nhưng rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Simon trước xuống xe, lại quan tâm địa vị Trần Tình xuống tới. Đi hướng Trần ra cửa chính. Bên này đã có người đang chờ đợi. Cầm đầu là Trần Mẫu. Đi theo phía sau Trần Tình ca tẩu. Trần Phụ quả nhiên không ngoài hiện. Đi tới gần, chăm chú kéo lấy Simon cánh tay Trần Tình mở miệng trước. Đối với mẫu thân nói, mẹ, đây chính là Simon. Trần Mẫu sớm đã đang đánh giá Simon. Biểu lộ phức tạp, tâm thần bất định, hài lòng, tiếc nuối cùng với một số thật không thể tin. Các loại Trần Tình nói xong, Simon cũng mang theo mỉm cười. Chủ động đưa tay tới, rất chính tông tiếng phổ thông. Mẹ vợ, ngài tốt. Trần Mẫu vốn là cũng vô ý thức đưa tay qua đến. Nghe đến trước mặt cái này nước ngoài nam nhân cái nào đó xưng hô. Cũng là bị giật mình. Tay co rúm người lại. Xác nhận chính mình không có lãng tai. Lại rốt cục nắm đi qua. Rất nhanh đổi lại hai cánh tay cùng một chỗ bắt lấy Simon. Lộ ra rõ ràng mang theo vui mừng cười. Người tốt. Ngươi, Simon. Người cái này tiếng Trung Quốc nói thật tốt. Simon cười cười, chủ động nhìn về phía Trần Mẫu sau lưng. Trần Mẫu lại vội vàng giới thiệu. Đây là ngươi, tiểu tinh nàng ca, chấm ngoặc kép, vừa nói vừa ý thức được tất cả mọi người còn đứng ở cửa. Lại lôi kéo Simon, tiến đến, trước tiến đến, Trần Tình gặp mẫu thân lôi kéo Simon vào cửa. Thuận thế buông ra chính mình nam nhân, mỉm cười theo ở phía sau. Còn tỏ ý đi theo nhân viên đem lễ vật chuyển vào viện tử. Đứng ở trong sân lại giới thiệu hàn huyên vài câu. Đối mặt nữ nhi nhìn như không có ý hỏi thăm. Trần Mẫu rốt cục mắt nhìn phòng chính phương hướng. Buông ra vừa mới một mực nắm Simon tay nói ra. Simon, người chờ chút, ta đi đem hắn kêu đi ra. Simon đuổi theo, nói ra, chúng ta đi vào chung đi. Trần Mẫu liền gật gật đầu. Ngược lại là Trần Tình lề mà lề mề địa theo sau lưng. Còn lặng lẽ đem trên thân váy đầm đai lưng chăm chú. Hiện ra nâng lên đến bụng dưới. Chính mình lão cha coi như đánh người. Khẳng định không thể đối phụ nữ có thai ra tay đi. Nếu như, đánh tới chính mình lão bản. Ân, nhìn tình huống, nam nhân hẳn là sẽ không chấp nhặt với hắn. Lẻn ở phía sau tiếp cận tới cửa. Trần Tình thăm dò ngắm mắt. Lập tức liền nhìn đến ngồi tại nhà chính trên ghế salon chính mình lão cha. Trong tay cầm điếu thuốc. Bất quá, nhìn trên thân rõ ràng đổi mới tinh trang phục. Trần Tình thì hơi yên lòng một chút. Tại là theo lấy bước vào cánh cửa. Trần Mẫu tới trước phụ cận. Lẩm bẩm có khách nhân đến làm sao chả hút thuốc lá. Muốn đem chồng mình trong tay thuốc lá lấy đi. Đưa tay tới lại bị tránh thoát. Trần Phụ còn cố ý lại đi đến trách nghiêng thân thể. Giống như không muốn thấy người nào giống như. Đem thuốc lá tiến đến bên miệng. Vừa hung ác quất một miệng. Trần Mẫu bất đắc dĩ. Áy náy quay đầu nhìn Simon. Đối chồng mình, nàng cũng không có cách. Ngay sau đó không có bạo khởi đã coi như là rất khách khí. Simon đương nhiên không ngại. Tiến lên một bước, lễ phép khom người nói. Cha vợ. Ta là nhỏ trời trong xanh nam nhân. Thật hân hạnh gặp ngươi. Làm Simon cái nào đó xưng hô xuất khẩu. Còn ngậm lấy điếu thuốc quyển Trần Phụ rõ ràng cũng là lắc một cái. Thuốc lá trực tiếp rớt xuống trên đùi. Sau đó tất cả mọi người là một trận bối rối. Trần Tình đứng tại sau cùng. Nhìn chính mình lão cha trên quần bị điếu thuốc nóng một cái động. Nhịn không được cười ra tiếng. Nụ cười này nhất thời đem một mặt lúng túng Trần Phụ làm phát bực. Quay đầu chừng tới. Cười cái gì cười. Ngươi cái này không có tiền đồ. Ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ là, nói đến đây, nhìn xem nữ nhi hơi hơi nâng lên bụng dưới. Trần phụ đến cùng không có tiếp tục, thở dài, hướng bên cạnh Simon khoát tay tỏ ý. Ngươi, ngồi đi. Simon đi đến một bên khác sofa ngồi xuống. Trần Tình vẫn như cũ cười nhẹ nhàng địa theo tới, thân mật dựa vào nam nhân bên cạnh, bởi vì nội tâm cảm động. Nếu như không là chính mình lão cha ngay tại trước mắt, rất muốn đem đầu khoác lên nam nhân đầu vai. Trần Tình rất rõ ràng chính mình lão cha tính cách, bởi vậy cũng biết, nếu như không là nam nhân vừa mới một câu kia chủ động hạ thấp tư thái cha vợ, nói không chừng hôm nay có thể ầm ĩ lên. Sau đó, hai người cùng một chỗ bị đuổi ra khỏi nhà, tan rã trong không vui. Hiện tại, cửa này tính toán là đi qua. Lấy nam nhân lúc này thân phận địa vị quyền thế, cùng với hắn thực chất bên trong thực rất kiêu ngạo rất đại nam tử chủ nghĩa tính cách, có thể vì nàng làm đến loại trình độ này, chính mình xem như theo đối người. Trước kia tất cả nỗ lực cũng đều là đáng giá. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.